Phúc Đức Thiên Quan, chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2023-02-06 tác giả. Lắc lư A, Hoàng Thiên đi ra khỏi thần miếu. Cỗ này thân thể nhẹ nhàng 10 phần, mà lại hoàn mỹ vừa xứng phương thế giới này. Có thể thấy được Phong Linh Hy kỳ thật rất dụng tâm đang nghiên cứu. Không phải dạng này tạo hóa sản phẩm, vậy mà một điểm bài dị phản ứng cũng không có. Hoàng Thiên thậm chí không có nhận thiên đạo nhìn chăm chú. Đại địa nữ thần Di Á đã vừa mới nói cho Hoàng Thiên một cái trưởng quản may mắn thần linh quốc gia vị trí. Cái kia quốc gia là một bán đảo, cách nội lục còn rất xa. Bất quá tiểu thiên thế giới mà thôi. To lớn hơn nữa có thể lớn đến đi đâu. Hoàng Thiên chỉ coi chơi game thôi. Trong đó thần linh tên gọi Đế Á Na. Bản chất kỳ thật không tính may mắn nữ thần. Bởi vì hắn một mực ra biển người may mắn. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn là viễn hàng chi thần. Có một bộ phận hải dương thần tính. Đương nhiên hải thần một người khác hoàn toàn. May mắn chỉ là Đế Á Na nắm giữ quyền hành một phần nhỏ. Tỷ lệ lớn là trên thuyền thủy thủ đều thích đánh bạc. Lại hoặc là tại trong hải dương sống sót thủy thủ đều là may mắn. Tóm lại hắn có một bộ phận may mắn quyền hành. Thậm chí so hắn lúc đầu chức trách còn muốn truyền bá rộng khắp. Thậm chí cả không viễn dương. Trên đất bằng một nhóm người vậy bắt đầu tín ngưỡng nàng. Ở tại cùng truyền kỳ hải tặc kết hợp về sau. Đầu tiên là tại hòn đảo thành lập quốc gia. Sau này lại công chiếm cái này bán đảo. Phong Linh Hy cho tin tức. Đại khái vị này thần nữ thực lực trước mắt tại cửu phẩm tả hữu. Dù sao là Hoàng Thiên có thể giải quyết. Nếu là có thể nắm, Hoàng Thiên liền không thể nào gấp. Không nhanh không chậm, vừa đi vừa nghỉ. Dự định lĩnh hội tiểu thiên thế giới phong thổ. Đáng tiếc nơi này phong cảnh cũng không gọi Hoàng Thiên hài lòng. Du lịch lại không giống như là du lịch. Phong cảnh không có bao nhiêu đẹp mắt. Thậm chí ngay cả Hoàng Thiên dãy núi cũng không bằng. Dị giới mỹ thực cũng không có trông thấy. Trừ bánh mì đen liền quả mọng. Hơi tốt đi một chút là thêm điểm mật đường. Quả thực chính là mỹ thực hoang mạc. Nếu là thuyết trình dân ăn đến kém cũng liền thôi. Vấn đề là Hoàng Thiên thần niệm quét tới. Những quý tộc kia ăn đến cũng là một chút cái gì lên men hạt đậu. Hong khô thịt, bất quá ngẫm lại, thế giới này tiểu quốc ở giữa lẫn nhau chinh chiến, thần linh ở giữa tương hỗ hạ thấp, bên trong hao tổn nghiêm trọng, vậy xác thực không có cái gì tinh lực đi phát triển mỹ thực. Lữ hành tản bộ rất không vui, Hoàng Thiên âm thầm hạ quyết tâm. Chờ ta chủ trì nghiên cứu một phương thế giới thời điểm, ta nhất định phải thôi động mỹ thực thể hệ phát triển. Thậm chí nhờ vào đó làm cái thực thần thần tính đến. Bởi vì cái gọi là dân dĩ thực vi thiên. Vấn đề ăn cơm mới là vấn đề lớn. Đối Lữ Hành hết hy vọng Hoàng Thiên. Lại nghĩ đến thuận tiện truyền bá mình một chút. Ngũ sắc hoa, may mắn thần giáo. Nhưng trên đường đi gặp phải thôn dân đều có tín ngưỡng. Không có tín ngưỡng cực ít. Những này tóc đỏ phiên quỷ. Bản thân ăn đều ăn không đủ no. Cơ hồ cùng nô lệ không có gì khác biệt. Vậy mà đối hắn thờ phụng thần linh ngoài ý muốn thành kính. Hoàng Thiên cũng không có biện pháp. Vạn nhất nảy ra góc tường. Đem thần linh đã kinh động. Mặc dù không phải đánh không lại. Nhưng không thể làm loạn. Đã kinh động thiên đạo. Dễ dàng bị nhận ra là ngoại lai xâm lấn virus. Những thứ khác. Hoặc là chút cường đạo. Nhìn xem Hoàng Thiên cỗ này hóa thân một mình. Không biết là muốn chộp tới cấp xác, vẫn là chộp tới đun nấu. Hoàng Thiên vậy ý đồ cảm hóa, niệm kinh chú, nhưng 10 phần đáng tiếc là, những cường đạo này cũng có thờ phụng thần linh, chính là cường đạo chi thần. Còn có một số đùa giỡn Hoàng Thiên tiểu hào đồ đê tiện. Xem bộ dáng là thuộc về quý tộc, những quý tộc này ngược lại không thế nào thành kính, nhưng là bọn hắn đều dự định tiết độc, làm sao lại tín ngưỡng. Hoàng Thiên căn bản không có tại trên người bọn họ quyết tâm nghĩ. Trừ phi có hay không tín ngưỡng dân tự do. Nhưng là thưa thớt. Hoặc là Hoàng Thiên liền tự mình sinh một cái. Sau đó gọi hắn chinh phục những vương quốc khác. Lập bản thân vì nước thần. Như thế một nước tín ngưỡng chuyển hóa. Nhưng Hoàng Thiên chính là không muốn sinh búp bê, mất đi bản thân trinh tiết. Cũng may Di Á giúp đỡ tại đại địa thần giáo bên trong. Hơi truyền bá một lần, thi đấu ma kéo, thần hào, thừa nhận, tỉ muội, quan hệ, mới có mấy cái lẻ tẻ tín đồ. Nhàn rỗi không chuyện gì. Hoàng Thiên cũng cho mấy cái tín đồ chúc phúc rồi. Hoàng Thiên bí chú 7 chương, liền có một lần làm dịu mỏi mệt. Hai lần bệnh nhẹ toàn bộ tiêu tán hiệu quả. Hoàng Thiên mặc dù không cho hắn sửa đổi vận mệnh. Một không có phát tài. Hai không có thăng quan. Ba không có duyên thọ. Nhưng cũng tốt xấu miễn cưỡng xem như cái thần tích. So trước đó tại Hoàng Thiên dãy núi đối đãi chân núi tín đồ có thể dùng tâm nhiều. Như thế vững chắc bên dưới tín ngưỡng. Dần dần cỗ này hóa thân cũng có một chút hương hỏa chuyển hóa làm thần lực. Không bao lâu, Hoàng Thiên cốt thiếu nữ áo tím liền đến cái này gần biển bán đảo quốc gia. Còn không có tới gần quốc gia, Hoàng Thiên liền cảm nhận được một cỗ thần linh lực lượng. Mấy vạn đạo hương hỏa sợi tơ trên không trung hội tụ. Cuối cùng hướng chảy trong hải dương nơi nào đó. Có chút bước chân nhất truyền, Hoàng Thiên liền đến nơi này thần điện. Nhưng trong thần điện tế tự người, đều tựa hồ không nhìn thấy Hoàng Thiên tồn tại. Bọn họ tế tự khác biệt cửu châu, là hương dây ngọn nến. Bọn họ hiến tế, là trong hải dương đánh bắt cá lấy được. Còn có cam lộ, hoa tươi, một chút quả mọng, sữa loại chế phẩm. Càng tôn quý hơn hiến tế chi vật thì là bảo thạch. Hoàng kim, bạch ngân, trân châu, thần điện là một điển hình tứ phương hình tảng đá kết cấu. Trang trí có các loại sóng biển hoa văn. Trung tâm nhất có tinh mỹ thuyền. Trên thuyền đứng vững thiếu nữ. Con mắt là màu xanh nhạt bảo thạch. Mang theo biển cả bản nguyên lực lượng. Thiếu nữ cầm một cái phương hướng đà. Nhìn về phía biển cả phương hướng. Hoàng Thiên cảm ứng được nơi này thần miếu nội bộ thần đạo không gian. Nhưng nơi này thần linh cũng sẽ không thành lập. Thần quốc tịnh thổ. Đến thu nhận tín đồ hồn phách. Cho nên cái này không gian y nguyên 10 phần nguyên thủy. Vẫn là một cái hư không bong bóng. Bình thường tồn tại. Thế giới này thần linh cũng sẽ không thành thành thật thật ở lại trong miếu. Cho nên Hoàng Thiên vồ hụt. Tên kia bây giờ tại hải ngoại. Bất quá không có quan hệ. Chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Thi đấu ma kéo thẳng tiếp bắt đầu đánh cắp trong pho tượng chứa đựng hương hòa tín ngưỡng. Cùng với thần lực thần tính. Đồng thời đem chỗ này thần đạo không gian chiếm cho mình sử dụng. Mà ở trong hải dương nơi nào đó hải đảo bên trong đế Á Na. Chỉ cảm thấy đáp lời bản thân thần miếu mất đi cảm ứng. Sau đó mắt tối sầm lại. Đầu váng mắt hoa. Có người ở khinh nhờn ta pho tượng. Bên cạnh một hải tặc ăn mặc râu quai nón nam tính thần linh không khỏi hỏi. Kẻ độc thần lực lượng cường đại như vậy sao? Người đã là chân thần. Sẽ còn nhận ảnh hưởng lớn như vậy. Không tốt. Là một ngụy thần. Hắn tại đánh cắp thần tính của ta. Đế Á Na quá sợ hãi. Ta phải trở về rồi. Ta cùng ngươi. Râu quai nón hải tặc. Là hải tặc chi thần. Cũng là Đế Á Na trượng phu. Ngay từ đầu chỉ là truyền kỳ hải tặc. Nhưng là sau này bởi vì sự tích truyền bá rộng khắp. Người đưa ngoại hiệu. Vua hải tặc. Liền tại Đế Á Na dưới sự giúp đỡ thành công phong thần. Hai cái thần linh cưỡi một chiếc hoàng kim hải cướp thuyền. Thao túng sóng biển cùng thủy triều. Hướng trở về. Trễ một bước nữa. Nhà sẽ bị trộm. Hoàng Thiên cảm thụ được bên kia thần lực mãnh liệt tới gần. Ôi! Mua một tặng một. Chỉ thấy thiếu nữ áo tím này khẽ cười một tiếng. Liền đem tượng thần bên trong thần tính còn có thần lực triệt để luyện hóa. Đồng thời dựa theo luyện chế thần khí pháp bảo biện pháp. Đem tượng thần đánh tới bản thân lạc ấn. Đồng thời vì đó đeo lên bảo thạch vương miện. Lấy cùng mình hình tượng không sai biệt lắm. Như thế mạo danh thay thế hành vi. Còn như thế quang minh chính đại làm. Cũng là không có người nào rồi. Cách chương.